Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, đặc huấn, một quyền đánh ra cái hiệu quả này, Tần Hạo Hãn lập tức thật giống như điên cuồng, cái này đặc huấn, quả thực không nên quá cường a. Có hiệu quả, đối với kiểm tra kiểu ma quỷ huấn luyện Tần Hạo Hãn cũng chẳng phải bài xích. Bắt đầu tận tâm tận lực tu luyện, muốn nói có làm hắn khó chịu địa phương, chính là điện thoại không ngừng truyền đến trừ phí thanh âm. 5 giờ đặc huấn, đã đến giờ nửa đêm, huấn luyện rốt cục dừng lại, phanh phanh phanh, sau cùng mấy quyền, tối cao bay ra khỏi 103 số lượng. Tốt, hôm nay tới đây thôi, trong cơ thể người hấp thu dược lực tạm thời đạt tới một cái bão hòa. Cần tiêu hóa một chút, hiện tại bắt đầu đi ăn cái gì, ta đã chuẩn bị cho ngươi bữa tối, không muốn ăn những người khác chuẩn bị đồ ăn, kia không đạt được hiệu quả tốt nhất, lại là một tiếng trừ phí. Tần Hạo Hãn trên bàn cơm xuất hiện rất nhiều đồ ăn, 5 cân thịt bò, 5 cân thịt dê, còn có mấy loại hoa quả cùng một bát dinh dưỡng canh. Canh vẫn là nóng hổi. Tập võ nhất định phải bổ sung đại lượng năng lượng, những vật này không có chút nào hứa còn lại, không thì sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, hắn cũng đúng là đói bụng, ngồi xuống liền bắt đầu ăn, kiểm tra an tĩnh, nửa đường quá trình bên trong. Tần Hạo Hãn nhìn xem điện thoại di động của mình, mấy điều trừ phí tin tức, hôm nay một đêm, thế mà hao tốn hơn 1.500.000. Ngày kế, đã 2.000.000 ra mặt, Tần Hạo Hãn tiền tiết kiệm, liền muốn hạ xuống đến 6 chữ số trở xuống. Xong đời, nếu là không có nếu có tiền, huấn luyện phải làm sao? Kiểm tra lúc này hồi đáp, mời túc chủ nhất thiết phải bảo trì thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại sung túc. Huấn luyện là rất đốt tiền, càng về sau càng là, nếu là tài chính ngăn nước. Huấn luyện liền sẽ tạm thời bỏ giờ. Tần Hạo Hãn vuốt vuốt đầu biểu thị ra đã hiểu. Nhưng trong lòng đang yên lặng suy tư. Sao ăn cơm xong về sau. Tần Hạo Hãn chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng là kiểm tra huấn luyện còn không có kết thúc. Còn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Không phải đâu. Ta còn không phải chân chính robot đâu. Huyết nhục chi khu là muốn ngủ. Đối với Tần Hạo Hãn tiểu tính tình kiểm tra căn bản làm như không. Thấy, nghỉ ngơi thời gian cũng không thể lãng phí. Ta sẽ tại ngươi trong lúc ngủ mơ. Mô phỏng các loại giả lập tràng cảnh đến đối tinh thần của ngươi tiến hành thử thách. Tăng lên ngươi tinh thần ý chí lực. Còn có loại này thao tác. Tần Hạo Hãn mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, một người tinh thần ý chí lực. Cũng thường thường quyết định hắn hạn mức cao nhất. Ta kiểm tra thực hư các ngươi tinh cầu bên trên tinh thần kiểm tra tiêu chuẩn. 100 điểm chính là mắc điểm. Đổi thành ký hiệu tính toán. 100 điểm đại khái chính là tinh thần ý chí lực 100 điểm. Tuy rằng cái này điểm số cũng không phải thật sự là cực hạn. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng kém quá xa. Ta bước đầu tiên. Là tại trong vòng 5 ngày làm ngươi tinh thần ý chí lực đạt tới 90. Vậy phải làm sao mới được? Rất đơn giản, ngươi cứ việc ngủ, ta không ngừng dùng huyễn cảnh quấy rối ngươi. Nói cách khác ngươi cảm giác ngươi đang nằm mơ. Mỗi khi ngươi bị mộng cảnh đánh bại một lần, ta liền sẽ dùng dòng điện đem ngươi thức tỉnh. Này lại để ngươi cảm thấy rất mỏi mệt rất phiền. Sau đó người bản năng bên trong liền sẽ ý chí kiên cường một chút. Không nghĩ tại bị mộng cảnh đánh bại. Đây cũng là tăng lên tinh thần ý chí lực phương pháp. Tần Hạo Hãn sao cũng được gật đầu. Nghe vào tựa hồ không phải thật đáng sợ. Tất nhiên ngoại trừ điện giật trong nháy mắt. Bất quá ngủ rồi. Hẳn là có thể đủ tốt chút đi. Chịu đựng một ngày hành hạ Tần Hạo Hãn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Đây quả thật là mộng đẹp. Trong mộng, một cái đồ thể thao. Hiên ngang anh tư thiếu nữ xuất hiện. Bọn họ lớp hoa khôi lớp. hắn đối tượng thầm mến Chu Khả Nhi. Tần Hạo Hãn là thật thầm mến người ta. Chu Khả Nhi thành tích tốt, mặc dù cao ngạo một chút, nhưng là hắn cảm giác nàng như cái công chúa, như là trên trời minh nguyệt đồng dạng chói mắt. Thiếu nam thích người, tự nhiên là thấy thế nào làm sao tốt. Mặc dù Chu Khả Nhi cũng chướng mắt Tần Hạo Hãn, trong lớp một số người cũng cầm cái này thường xuyên chế nhạo hắn. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là chấp mê bất ngộ. Đây chính là tình yêu, không giảng đạo lý, mơ tới Chu Khả Nhi tình cảnh, kỳ thật đã không chỉ một lần, nói 100 lần đều nói ít. Thế nhưng là mỗi một lần, Chu Khả Nhi đều không nghĩ lần này đồng dạng, như vậy ngọt ngào đối với Tần Hạo Hãn cười, nhẹ nhàng vẫy gọi, "Tần Hạo Hãn, ngươi đến nha." Tần Hạo Hãn lập tức liền cảm giác vô cùng hạnh phúc, ngây ngô vui sướng, hướng về Chu Khả Nhi đi đến. Răng rác, một tia chớp oanh trên đầu, Tần Hạo Hãn một cái cơ linh từ trên giường ngồi dậy, bờ môi run rẩy, sét đánh rồi, trời mưa. Một giây sau kiểm tra thanh âm truyền đến, ngươi là muốn trở thành tuyệt đối lý trí tỉnh táo, ủng có robot phẩm chất người. Như vậy một cái hoàng mao nha đầu liền để ngươi không chịu được dụ dỗ. Thất bại, trừng phạt. Tần Hạo Hãn lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Trong lòng không khỏi hối hận, làm sao này liền không nhịn được đây. Quả nhiên là ngực không lòng dạ. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể nàng vẫy tay một cái ta liền đi qua. Trong hiện thực nàng đều không có đã cho ta sắc mặt tốt. Ta như thế nào như vậy thượng đuổi tử đâu. Âm thầm hạ quyết tâm, mang theo cái ý thức này, Tần Hạo Hãn lần nữa tiến vào mộng đẹp. Vừa mới nhập mộng 5 giây, Chu Khả Nhi lại xuất hiện, lần nữa đối Tần Hạo Hãn vẫy gọi, ngươi đến nha, cùng ta chơi. Tần Hạo Hãn do dự một chút, bước chân sắp bước ra trước đó, tựa hồ cảm giác không nên làm như thế, thì thào nói, ta còn muốn về nhà luyện võ. Một chiêu không thành, Chu Khả Nhi đột nhiên ôi một tiếng, thân thể té ngã, sau đó nâng lên ngập nước mắt to. Tần Hạo Hãn, chân của ta uốn éo, tới đỡ ta một cái nha. Ai, đến rồi. Tần Hạo Hãn lập tức vô cùng đau lòng, vui vẻ nhi liền chạy tới. Oanh, Tần Hạo Hãn đầy đầu khói đen ngồi dậy, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nhớ kỹ, tập võ suy nghĩ không thể thay đổi, hơn nữa mộng cảnh huyễn cảnh cũng là phải thu lệ phí. Ngươi bây giờ thất bại càng nhiều, trừ phí càng nhiều. Tần Hạo Hãn dòng giá điều chỉnh 5 phút, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái miệng, quyết định vô luận Chu Khả Nhi biến ra hoa dạng gì, chính mình cũng không thể lên câu. Lần nữa nhập mộng, mặc dù không biết là mộng, nhưng là lần này Tần Hạo Hãn ý chí rõ ràng kiên định rất nhiều. Chu Khả Nhi vẫy gọi thất bại, ngã cũng không có thành công. Tần Hạo Hãn muốn về nhà tập võ, bất quá Chu Khả Nhi lần này lại có sát chiêu. Đầu vai quần áo trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng bả vai. Tần Hạo Hãn, bờ vai của ta cũng uốn éo, giúp ta nhu một chút được không? Tần Hạo Hãn không tự chủ nuốt xuống một chút nước bọt. Cảm thấy chuyện này nếu như mặc kệ, cái kia cũng đàn bà quá, huống chi còn là ưa thích người. Thế là tội ác bước chân lần nữa bước ra, cũng không hề nghi ngờ dẫn tới thiên lôi đánh xuống. Ngoạn tao, kiểm tra ngươi cũng quá tổn hại, thế mà nằm mơ thời điểm câu dẫn ta. Trên đầu chữ sắc có cây đao, nữ sắc thử thách sẽ còn tầng tầng lớp lớp, liền xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Xem điện thoại di động lần nữa bị trừ phí, một lần huyễn cảnh chính là 1000 khối. Tần Hạo Hãn trong lòng nhả rãnh, hắn trong tiềm thức đã từ từ đem Chu Khả Nhi liệt vào hồng thủy mãnh thú. Hy vọng lần tiếp theo có thể kiên trì lâu một chút, tối thiểu nhất muốn nhìn thấy một chút bộ vị mấu chốt a.